1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 997, Tây Sơn Biệt Thự. Trên thực tế chứng minh, Lý Lão Đầu không có khoác lác, hắn đang gạt tình huống của mọi người dưới, vụng trộm kiến tạo biệt thự, để tất cả mọi người ở đây đều nhìn trợn tròn mắt. Thọ Sơn sờ sờ trước cửa đá bạch ngọc tỳ hưu, sợ hãi than nói, cái này giá trị nhiều tiền a. Lý Lão Đầu đắc ý nói, miến điện vận chuyển đường bộ chuyển hải vận, lại cướp cò xe, chỉ riêng phí chuyên chở ta liền xài 30 vạn. Bình Tùng giơ ngón tay cái nói, Lý Sư Phó, người lão thật sự là cao. Kia là đương nhiên. Lý Lão Đầu không có chút nào không có ý tứ. Đạt được những này lấy lòng đều là hẳn là. Người thật là có điểm gia châu. Lý Hòa cũng là đi theo chịu phục. Tây Sơn biệt thự vốn chính là hoàng gia bản khối. Không thể tái tạo tự nhiên cảnh quan. Hoàng gia lâm viên lịch sử. Đặc biệt quy hoạch hạn chế là Tây Sơn nơi ở đánh lên, quý tộc, nhãn hiệu. Ở phía sau đến, không tốn cái vài tỷ. Liền nơi này bên cạnh đều sờ không lên. Hắn bội phục nhất Lý Lão Đầu một điểm là, chính hắn làm người trùng sinh đều không có nghĩ qua ở đây chế tạo biệt thự. Mà Lý Lão Đầu lại là ưu tiên nghĩ đến, mà lại đáng giá nhất xưng đạo là, vì vào nhà mình thuận tiện, quả thực là lấy bản thân tài lực đả thông một đầu dài 15 cây số, rộng 4 mét vòng quanh núi đường cái. Đầu này đường cái chỉ vì hắn đầu này biệt thự phục vụ. Một chữ, hào. Hai chữ, thổ hào. Tiền phương diện không nói trước. Nhất gặp quỷ chính là ban ngành chính phủ quan hệ đều cho làm cho như thế có thứ tự. Chỉ là con đường này, không có 5-6 ngàn vạn chỉ sợ sượng mặt. Lô Ba cũng đi theo líu lưỡi. Không biết là ghen tị vẫn là ghen ghét. Dù sao là khó có thể tin. Lý Lão Đầu cười nói, có các ngươi tại, ta còn sợ về không được bản. Bình Tùng nói, có ý tứ gì? Lý Hòa nói, có thích hay không bên này biệt thự? Bình Tùng gật gật đầu, vậy dĩ nhiên là thích. Ta sang năm tiền nếu là đủ, cũng muốn ở chỗ này xây một tòa. Lý Sư Phó, đến lúc đó ngươi liền muốn nhiều giúp đỡ. Giúp đỡ, Thọ Sơn cười nói. Đây cũng không phải là mồm mép sự tình. Lý Lão Đầu liếc mắt nhìn nói. Đầu này đường cái là ta xây. Ta cùng các ngươi vô thân vô cố. Không thể ta cắm cây. Các ngươi hóng mát a. Huống chi ta vẫn là vàng dòng bạc trắng cắm lên. Lời này không nói cũng hiểu. Bình Tùng không phải người ngu. Cười nói. Lý Sư Phó. Tự nhiên không có để ngươi một người phân chia đạo lý. Ngươi nói cái đại khái số. Chúng ta có mấy nhà ở đây xây. Chính là mấy nhà quán. Có hậu tới. Đằng sau lại quán. Ta cũng coi như một nhà đi. Lý Hòa không có không ở nơi này xây biệt thự đạo. Lý. Trên thực tế. Hắn vô cùng thích hoàn cảnh nơi này. Có núi có nước có suối nước nóng. Chẳng những là nghỉ mát thắng địa, mùa đông bên trong cũng có thể tới đây tắm suối nước nóng. Lý Lão Đầu cười nói, muốn vào tới nắm chặt, quá thời hạn không về sau, ngẫm lại về sau ở chỗ này, không có việc gì câu câu cá, hái hái quả dại, bơi lội, cái kia mới kêu trời tử. Người ở chỗ này, trừ tiểu uy tài lực bên trên kém điểm, Phó Hà ghét bỏ xa. Chủ động bỏ quyền, tượng Bình Tùng, Lô Ba bọn người có một cái tính một cái, đều dự định ở đây xây một cái khác thử. Lý Hòa cười nói, Bình Tùng, việc này ngươi xử lý đi, sáng mai ta liền đem tiền chuyển cho ngươi. Bình Tùng dưới cờ có công ty xây dựng, địa sản công ty, theo thi công đến thiết kế, tự nhiên là một con rồng. Không có vấn đề, Bình Tùng ứng hảo. Lý Lão Đầu đứng tại biệt thự trên ban công, chỉ vào xa xa từng tòa kiến trúc nói, kia là ta cùng khu chính phủ hùn vốn thành lập điểm du lịch khu đang phát triển. Hai ngày nữa liền muốn khai trương, đến lúc đó cùng đi tham gia náo nhiệt. Không cần phải nói, nhất định đi cho ngươi cổ động. Lý Hòa cuối cùng vu minh bạch Lý lão đầu vì cái gì có thể ở đây chiếm núi làm vua. Đồng thời, hắn lúc này mới phát hiện, châu báu ngọc thạch sinh ý thật sự là dễ kiếm. Cái này Lý lão đầu trước đó đã đem ngàn vạn thân ra ném cho nhi tử. Cái này một lần nữa lập cơ nghiệp còn không có mấy năm nữa. Kết quả đây, hiện tại lại là đại thủ bút đầu tư, lại là thổ hào vô nhân tính biệt thự xây dựng. Không thể không để người kinh ngạc, chẳng lẽ hương tàng oan đại đầu cứ như vậy nhiều, cứ như vậy dễ lắc lư. Bán điểm miến điện tảng đá tùy tiện liền có thể kiếm cái vài ước giá trị bản thân ra. Tới gần buổi trưa, Lý lão đầu tòa này hơn ngàn bình phương hào trạch lục tục bắt đầu nghênh khách lạ. Bất quá không ai là Lý Hòa nhận biết, chỉ là Bình Tùng bọn người ngược lại là nhận biết không ít. Lý Hòa buồn bực ngán ngẩm vô cùng, cầm một bình rượu cùng hai kiện quần áo đến hậu sơn tắm suối nước nóng đi. Hắn không thể không chịu phục Lý lão đầu hào khí. Cái này toàn bộ suối nước nóng đều theo chiếu nhật thức kết cấu làm. Dù sao chính là làm sao dễ chịu làm sao tới. Hắn ngâm mình ở trong ôn tuyền vừa uống rượu, vừa đập đi miệng. Đây mới là hưởng thụ. Vì lẽ đó tới gần giữa trưa, hắn cho mình rót một bụng rượu. Cả người uể oải, cũng lười đi trên bàn cơm tham gia náo nhiệt. Dứt khoát chỉ có một người ngâm xong tắm về sau hồi khách phòng đi ngủ đây. Về nhà lập tức lang thôn hổ yết liền lột mấy chén cơm. Hà Phước hiếu kỳ nói, ngươi là làm khách, làm sao trống không bụng trở về? Không thể đi theo lão đầu tử cãi nhau đi. Lý Hòa cười nói, chính là cãi nhau ta cũng sẽ không làm oan chính mình bụng. Chủ yếu là quá nhiều người, ta không muốn góp cái kia náo nhiệt, cái gì đều không được sức lực. À, đúng rồi, Hà Phương đột nhiên giống như nhớ tới cái gì nói. Giữa trưa có người tới tìm ngươi, giống như họ Đâm, nghĩ không ra hắn thế mà trở về. Trừ Chát Hải Sinh, Lý Hồi thực tế nghĩ không ra còn có ai có thể có như thế hy hữu họ. Hắn lưu phương thức liên lạc không có. Hà Phương đưa cho hắn một tờ giấy. Lưu lại cú điện thoại này. Lý Hòa hướng phía điện thoại nhìn một lần, trực tiếp gọi tới. Nghe quả thật là Chát Hải Sinh. Tiểu tử ngươi khó được còn nhớ rõ ta. Theo pháp luật trên ý nghĩa đến nói, ngươi thế nhưng là ta chủ nợ. Ta nếu là liền ngươi cũng không nhớ rõ, thế nhưng là cố tình vi phạm, lúc nào như thế biết nói chuyện rồi. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, trưa mai Tứ Hải khách sạn. Chát Hải Sinh liền cái do dự đều không có, nói thẳng tốt. Lý Hòa lần nữa nhìn thấy Chát Hải Sinh thời điểm, phát hiện cơ hồ đều nhanh không nhận ra, cùng trong trí nhớ có rất lớn xuất nhập. Chẳng những tướng mạo biến trưởng thành, tựa hồ còn rất dài vóc dáng rồi. Tiểu tử ngươi, biến hóa thật to lớn. Lý Hòa vỗ bờ vai của hắn, luân phiên cảm thán. Phát hiện bên cạnh còn có một cái nữ hài tử, cười nói, đây là đệ muội a. Chát Hải Sinh cười nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy được rồi, đi vào đi. Lý Hòa đem hai người mang vào bao xương, tuổi tác cũng không nhỏ, nên thành gia lập nghiệp. Chát Hải Sinh vẫn là dựa theo dĩ vãng thái độ cho Lý Hòa ấm trà tục đầy nước, sau đó nói, đúng vậy. Bằng không cha mẹ ta điện thoại là một ngày một cái, ta cũng chịu không được. Lý Hòa hỏi, về sau liền không đi? Chát Hải Sinh nói, ta cũng cho là ta sẽ tại Hồ Xây ngốc cả một đời, chỉ là không có nghĩ đến đột nhiên nói điều động liền điều động, quả thực không có một chút dấu hiệu. Lý Hòa nói, cũng nên là cho ngươi cơ hội, ngươi muốn trình độ muốn trình độ, muốn cơ sở kinh nghiệm có cơ sở kinh nghiệm, người như ngươi không thể đi lên, mới gọi chưa đạo lý. Trên thực tế chưa ra dự liệu của hắn, bởi vì dựa theo tổ chức chương trình, chính là như thế đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,